Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 790, Hải quân một cành hoa. Màn đêm buông xuống dưới mới hải quân bản bộ vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Tại nguyên soái văn phòng trong ban công, Sakazuki lúc này chính cắn một cây chậm rãi thiêu đốt xì gà. Nhìn ngoài cửa sổ hải quân bản bộ trong màn đêm phong cảnh đâu. Hơi gió nhẹ nhàng thổi qua bên cạnh hắn, cuốn lên phía sau hắn hất lên áo khoác. Dâng thư chính nghĩa hai chữ cũng theo này khí lưu hơi tuôn ra bỗng nhúc nhích. Sakazuki nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra. Có lẽ thật như ngươi khi đó suy nghĩ như vậy, ta ra hỏa này kỳ thật cũng không thích hợp khi hải quân nguyên soái đâu. Nguyên soái, Sakazuki vừa mới nói xong, Sengoku cái này tóc trắng phơ lão gia hỏa cũng từ nguyên soái văn phòng bên trong đi tới trong ban công, đứng ở Sakazuki bên người, đồng dạng đang nhìn cái này hải quân bản bộ cảnh đêm. Sau một hồi lâu, Sengoku nguyên soái mở miệng nhẹ giọng nói ra, không, phải nói ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn làm tốt hơn nhiều. Ta lúc ban đầu nếu là có thể tiên đoán được ngươi cải biến, tiên đoán được hôm nay tràng cảnh này, có lẽ ta liền sẽ không cố chấp như vậy. Kuzan cũng nói tóm lại, ngươi làm rất không tệ. Sakazuki khi nghe thấy Sengoku lời nói về sau, có chút lắc đầu, sau đó nói ra, thời gian hơn 2 năm, ta liền để hải quân xa vào đến quẫn bách như vậy tình trạng bên trong. Chỗ đó được xưng tụng là không tệ. Thậm chí 2 ngày này, ta đều cảm thấy có lẽ ta liền nên giống tên hỗn đản kia nói, tự nhận lỗi từ chức, lại cho hải quân tranh thủ một chút thời gian mới là. Sengoku nguyên soái nghe vậy nhìn thoáng qua Sakazuki, sau đó mở miệng nói ra, nếu là ngươi cái này nguyên soái bởi vì hải tặc áp lực tự nhận lỗi từ chức, như vậy chúng ta hải quân coi như thật xong. Sakazuki cái kia ngày bình thường có vẻ hơi lạnh lùng vô tình ánh mắt, lúc này cũng nhiều một chút mềm mại, chính nhìn xem đèn đuốc phía dưới, những cái kia thường trực hải quân. Nhìn xem bọn hắn trên người màu trắng quân trang cùng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta hải quân cũng không phải là không thể tiếp nhận thất bại. Coi như lần này thật thối lui ra khỏi thế giới mới, cũng đơn giản liền là về tới Marineford thời kỳ mà thôi. Mấy trăm năm qua, chúng ta hải quân chập trùng lên xuống, từng gặp được so hiện nay càng thêm nguy cấp trước mắt. Nhưng cuối cùng vô luận thành bại, chúng ta đều gắng gượng đi qua, mà những cái kia dĩ vãng ngăn tại trước mặt chúng ta địch nhân, những cái kia trở ngại lấy chính nghĩa bước chân loạn thạch, lại một cái hai cái toàn đều biến mất không thấy. Cái này là bởi vì cái gì? Đây là bởi vì chúng ta hải quân vẫn luôn có loại kia vĩnh không chịu thua tinh thần a. Chúng ta từ trước tới giờ không hướng tà ác cúi đầu. Cho nên Sakazuki, bại cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình. Đáng sợ là ở chỗ nhận thua a. Người cái này hải quân nguyên soái nếu là tự nhận lỗi từ trước, chúng ta hải quân loại này tinh thần còn như thế nào truyền thừa tiếp? Cái này chính nghĩa có lẽ liền đem muốn kết thúc tại trên tay của ngươi. Sengoku nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra. Sakazuki nghe xong lời này về sau, nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, nguyên soái, một trận chiến này nếu như chuyện không thể làm, xin ngươi nhất định phải sống sót a, vì chúng ta hải quân làm một lần đào binh a. Sengoku khi nghe thấy Sakazuki lời này về sau, biểu lộ cũng là che lấp một chút, sau đó mở miệng nói ra, Sakazuki, ngươi thật chuẩn bị, ta là dẫn đầu hải quân cái thứ nhất tiến vào thế giới mới nguyên soái, tự nhiên không thể trở thành cái thứ nhất rời khỏi thế giới mới nguyên soái. Huống chi, giống như ngươi vừa rồi nói như vậy, Hải quân cần một cái vĩnh không chịu thua tinh thần. Ta Sakazuki đương nhiên không thể để cho những này tinh thần kết thúc tại trên tay của ta. Một cái chật vật chạy ra thế giới mới hải quân nguyên soái. Chỗ đó so ra mà vượt tại thế giới mới oanh liệt hy sinh nguyên soái. Sakazuki trong mắt lóe lên một tia kiên định mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi Sengoku cái này nguyên soái lại khuyên hai câu. Sakazuki liền cười ha hả nói. Đương nhiên, đây chỉ là dự tính xấu nhất mà thôi. Ta nhưng là chuẩn bị đem Frostwarp băng hải tặc cho tiêu diệt tại cái này thế giới mới bên trong. Đâu, sau khi nói xong, Sakazuki Dessiga trong tay bỗng nhiên bóp. Liền bị cái kia cực nóng nóng hổi nham tương cho thiêu thành cho tàn. Từ không trung bị gió đêm chỗ thổi tan ra ngoài. Sau đó Sakazuki quay người liền rời đi cái này nguyên soái trong văn phòng. Chỉ để lại Sengoku một người đứng ở chỗ này. Nhìn xem trong màn đêm hải quân bản bộ. Trầm mặc không nói. Tại hải quân bản bộ khu sinh hoạt một cái trong tửu quán. Gặp đám người bọn họ lúc này chính ngồi ở chỗ này vui chơi giải trí đâu. Điếm lão bản kia tại ôm đi lên một thùng say rượu. Xoa xoa mồ hôi chán nói ra. Hôm nay nhưng chính là ngày cuối cùng nữa nha. Ngày mai chúng ta những người này liền bị sơ tán ra thế giới mới. Ngược lại là có chút hai năm trước cảm giác. Gặp tiên sinh, lần này giấy tờ liền cho các ngươi miễn đi. Nhất định phải chiến thắng những cái kia tà ác hải tặc a. Gặp xem ra còn thường xuyên ở chỗ này vui chơi giải trí. Nghe thấy được chủ tiệm lời nói về sau, cũng là khóe miệng treo lên một vòng ý cười mở miệng nói ra. A ha ha ha ha ha, an tâm giao cho chúng ta tốt, nơi này chính là hải quân bản bộ, chính nghĩa đại bản doanh đâu. Bất quá đến lúc đó nếu là đem ngươi nhà mặt tiền cửa hàng làm hỏng, ngươi cũng đừng trách chúng ta a. Điếm lão bản kia cười nhìn một chút bàn này chung quanh những cái kia hải quân các đại lão. Sau đó mở miệng nói ra, cái kia đến lúc đó chư vị coi như đến cho ta bồi thường tiền. Ta thế nhưng là đem các ngươi đều nhớ kỹ đâu, một cái cũng không thể chạy, ta sẽ thật tốt tới cửa tính tiền. Mô mông gà bọn hắn những này hải quân trung tướng tại nghe thấy cái này chủ tiệm lời nói về sau. Cũng đều là lộ ra một vòng ý cười. Không có chút nào đối với cái này cảm thấy cái gì sinh khí loại hình. Bởi vì điếm lão bản kia ý tứ trong lời nói là tràn đầy thiện ý. Cái kia chính là hy vọng bọn họ bọn gia hỏa này đều có thể sống từ bên trong chiến trường kia trở về. Các loại chủ tiệm rời đi về sau. Dần bưng chén rượu lên uống một ngụm rồi nói ra. Hôm nay liền không say không nghỉ. Nói đến cũng có không sai biệt lắm hai năm không cùng các ngươi những người này uống rượu với nhau. Nhân cơ hội này, đến cái cuồng hoan a. Gặp trung tướng khi nghe thấy dần lời nói sau cũng là nâng lên chén rượu của mình mở miệng nói. Ra, vậy liền không say không nghỉ. Dần ngươi hôm nay thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn đâu. Đến, vì cái này, chính nghĩa ưu tiên, ngôn luận, cạn ly. Gặp cái này vừa mới nói xong, chung quanh cái gì Momonga, Zephyr, Smoker, Yamakaze các loại hải quân các cao tầng đều là cười bưng chén rượu lên. Bỗng nhiên đụng phải một chén mà về sau, cô đông liền đem cái này độ chấn động cực cao rượu cho uống xong. Phúc A, dần mười phần không có để ý mình hình tượng phun ra một cỗ mùi rượu. Sau đó đem chén rượu này hướng trên bàn vừa để xuống. Mở miệng nói ra, tốt hơn nghiện, rất lâu không có uống như vậy rượu. Momonga trung tướng đang nhìn dần về sau. Cười một cái nói, luôn cảm giác dần tỷ lần này từ Z5 Hải quân sau khi trở về. Cả cái người khí chất trên người cũng thay đổi đâu. Ai, trước kia chúng ta hải quân một cành hoa. Hiện nay nhưng là hoàn toàn biến thành dã man sinh trưởng đâu. Yamakaze trung tướng cũng là cười cười mở miệng nói ra. Zephyr lão sư cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Nhìn bề ngoài vẫn là xinh đẹp như vậy. nhưng là tính cách này cùng phong cách hành sự đã hoàn toàn sa đọa nữa nha. Là cùng Smoker học sao? Như vậy Smoker ngươi sớm muộn muốn bị chúng ta hải quân bên trong rất nhiều các tướng lĩnh xé nát. Đó a, đem chúng ta cái kia đã từng thận trọng dần trả lại a. Smoker khi nghe thấy Zephyr lão sư lời này về sau, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, không liên quan gì đến ta đó a. Đại tỷ đầu là tự cam đọa lạc, ta nhưng chưa từng có làm ra qua cái gì hướng dẫn chuyện của nàng. Nói xong, Smoker còn nhìn một chút bên người ngồi Hina thiếu tướng. Hina thiếu tướng cũng là lườm Smoker một chút, cười cười không nói gì, cười cười nói một lần về sau, dần hết sức quen thuộc đốt lên một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng, tiếp tục mở miệng nói ra, hôm nay cái này Sakazuki, thật đúng là cùng trong ngày thường hắn không giống nhau a. Có thể từ hắn cái này hỗn đản miệng bên trong nghe thấy, giảm bớt hy sinh, bốn chữ này. Thật đúng là làm ta cảm thấy ngạc nhiên. Gặp trung tướng khi nghe thấy dần lời này về sau, từ trên bàn cầm lên đùi gà một bên cắn xé, vừa mở miệng nói ra, dần ngươi cũng là bởi vì qua nhiều năm như vậy đều đúng Sakazuki tiểu tử kia mang theo thành kiến, cho nên mới sẽ không để mắt đến trên người hắn điểm nhấp nháy. Sakazuki hoặc dù cố chấp, cấp tiến, nhưng ít ra tại hắn khi nguyên soái cái này hơn 2 năm qua, đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí là hắn chuyển biến, là ta đều cảm thấy có chút khó tin. Ngươi nói hắn đem chúng ta hải quân đưa vào đến vực sâu, kỳ thật cũng là có sai lầm bất công. Trong mắt của ta, hắn ít nhất là cái không sai tốt nguyên soái. Dần liếc qua gạp, nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, sau đó mở miệng nói ra, cái khác không nói đến, chỉ ít phải để đảm đương bên trên. Sakazuki gia hỏa này muốn so trước kia tốt hơn rất nhiều, điểm này ta vẫn là nguyện ý thừa nhận. Zephyr lão sư cũng là tự mình đốt lên một điếu xì gà, hít thật sâu một hơi về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, tính cả ngươi ở bên trong, lần này tại bản bộ cái này Sengoku bên trong trấn giữ đại tướng cùng đại tướng dự huyết liền có 3 cái. Borsalino tên kia mặc dù làm ta có chút không đủ hài lòng, nhưng không thể không thừa nhận chính là thực lực của hắn vẫn là rất cường đại. Có gặp cùng Sengoku tại cái này từ đó chiếu ứng, bản bộ bên trên lực lượng vẫn là tương đối cường đại. Có lẽ ở chỗ này nhất cử đánh tan Frostwarp băng hải tặc cùng Gromas cũng là rất có thể. Cho nên dần, tạm thời đem thả xuống đối Sakazuki thành kiến, chung sức hợp tác, các người đều đem ta dần khi cái gì không hiểu chuyện tiểu hài tử. Điểm đạo lý này ta vẫn là hiểu được. Dần nghe thấy Zephyr lão sư lại nhắc lên cái này, chung sức hợp tác, chủ đề, có chút bất mãn nói ra. Sau đó còn bưng chén rượu lên, đối Zephyr nói ra, bất kể nói thế nào, ta cũng là hải quân, ai nhắc lại loại lời này để liền là sống mái với ta. Lão sư, lần này nên đổi ta mời ngươi một chén. Bên này hải quân tướng quân các đại lão uống rất là sung sướng. Tại tử quán này một bàn khác bên trên, lúc này Sugar, Tashiji, anh những này còn không có phủ lên Star quân hàm giáo quan tùy tùng nhóm cũng đều ngồi cùng một chỗ, đồng dạng tại vui chơi giải trí đâu. Sugar nhìn một chút tình huống bên kia, sau đó có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, anh, hôm nay hội nghị bên trong nói cái gì? Người biết không, làm sao luôn cảm giác những cái kia đại tướng quân nhóm ra phòng họp về sau, giống như tinh khí thần đều có chút không giống, cùng dĩ vãng rất không giống nhau a. Zephyr lão sư có đã nói với ngươi cái gì sao? Anh cùng Sugar là tại bản bộ bên trong liền đã quen biết một đoạn thời gian, ngược lại cũng không tính là chưa quen thuộc. Khi nghe thấy Sugar hỏi thăm về sau, anh lắc đầu nói ra, lão sư cũng không nói gì, bất quá nhìn tâm tình của hắn nhưng là rất không tệ đây này. Có lẽ phía trên những người kia nghĩ tới điều gì đối phó Frostwarp bằng hải tặc phương pháp tốt đi. Không biết có phải hay không là cùng Gromas học được mau bệnh. Sugar cũng là theo thói quen sờ lên mình cái kia tinh xảo cằm nhỏ. Sau đó mở miệng nói ra, thật đúng là lòng ngứa ngáy đâu. Nếu là ta cũng là tướng cấp sĩ quan liền tốt. Quá hiếu kỳ, Sugar loại này không còn che giấu bộ dáng. Cũng không có để Tashiji cùng anh cảm thấy cái gì kỳ quái. Dù sao Sugar tính cách chính là như vậy. Các nàng đã trải qua cái này dĩ vãng tiếp xúc. Đều đã hiểu được. Cho nên cũng không có hoài nghi Sugar có phải hay không có cái gì không tốt tâm tư loại hình. Anh ngược lại là nở nụ cười nói ra. Monica, lấy ngươi cái kia ưa thích nháo ra chuyện tình tính cách đến xem. Lần này không có bị Sakazuki nguyên soái xử lý đã coi như số ngươi gặp may. Muốn phủ lên Star quân hàm, còn sớm 10 năm đâu. Đúng, D5 cảm giác như thế nào a? Sugar khi nghe thấy anh hỏi thăm về sau, khóe miệng treo lên một vòng ý cười nói ra. Vậy đơn giản không nên quá sướng rồi. Ta hiện tại thế nhưng là dần đại tỷ đầu phó quan đâu. Đi D5 chương trình. Có lẽ ta không dùng đến 2 năm liền có thể phủ lên thiếu tướng tên tuổi đâu. Đến lúc đó ngươi nhìn thấy ta nhưng là muốn cho ta chào. Anh thượng tá, ngươi vẫn là như thế dám thúi đâu. Như vậy Monica trung tá, ngươi bây giờ nên cho ta cúi chào mới là. Anh cũng là cười cười mở miệng nói ra. Tại ngày này đều muốn tảng sáng thời điểm. Tử quán phía sau trong hẻm nhỏ. Dần cái này D5 căn cứ hải quân dài. Hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết. Hiện nay là một điểm hình tượng đều không có. Một tay chống đỡ vách tường. Một tay vịn đứng tại bên người nàng Sugar. Sau đó liền đối trong rãnh thoát nước phun mạnh không ngừng. Giống như muốn đem dạ dày đều phun ra. Hôm nay các nàng bọn gia hỏa này xem như uống tất cả đều linh đinh say mềm. Gặp cái này già không biết xấu hổ lúc này ngay tại tử quán trước cửa thùng gỗ bên trên nằm sấp đi. Ngủ đâu, tiếng ngáy ở chỗ này. Sugar đều có thể nghe thấy. Với lại căn bản không có người quản hắn. Anh ngược lại là trộn lẫn lấy đồng giảng đã uống nhiều quá Zephyr lão sư trở về. Tashiji cũng là mang theo Smoker cùng Hina rời khỏi nơi này. Momonga cùng Yamakaze trung tướng bọn hắn vẫn như cũ là rất thảm ghé vào tử quán trên bàn nằm. Ngáy o đâu, ếch a, dần có chút đau đầu lầm bầm một câu. Sau đó duỗi tay nắm lấy Sugar đưa tay chính nghĩa áo khoác. Không cần suy nghĩ, liền lấy đến tại ngoài miệng lung tung xoa xoa. Đem những cái kia nôn mửa dạ ô uế đều cho lau sạch. Mà Sugar nhìn xem một màn này. Cũng là một mặt mộng bức bộ dáng. Sau đó mở miệng nói ra. Nếu không phải xem ở đánh không lại mức của ngươi. Hôm nay nhất định để ngươi minh bạch một cái gì gọi là say rượu lễ nghi. Bất quá lúc này dần đã ý thức tiêu tán. Cả người đều là tại bằng bản năng, còn sống. Sugar phí hết sức chín châu hai hổ. Mới đem dần cái này say khướt ra hỏa cho lưng trở về phòng. Còn 10 phần thân mật giúp nàng tháo bỏ xuống trên người giáp vai cùng quần áo. Dùng khăn nóng lau lau rồi một lần dần trên người mùi rượu. Sau đó thay nàng đắp chăn xong về sau. Mới ngồi ở giường một bên. Nhìn xem dần cái kia có một chút gấp rút ở cùng nhau lông mày cùng nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt. Có chút bất đắc dĩ nói. Hải quân một cành hoa sao? Hình tượng này thế nhưng là mất giáo a. Ngay tại Sugar hơi ngồi, chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, đột nhiên dần bắt lại Sugar thủ đoạn, tiếp lấy hung hăng đem Sugar lôi kéo vào trong ngực của mình. Ôm ngủ, Sugar thì là một mặt được vòng, coi như nàng chuẩn bị đẩy ra dần một lần nữa rời đi thời điểm. Lại đột nhiên nghe thấy được dần tại say mộng ở trong nỉ non nói. Gromas, ngươi hỗn đản này, tại sao phải khi hải tặc? Vì cái gì? Muốn trở thành ta địch nhân? Nghe dần lời này, Sugar trong mắt cũng là lóe lên một chút bất đắc dĩ.